Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 527, chương 527, thế gian phồn hoa. 2. Nói cách khác, lấy đạo huyền hắn hiện tại bên trong thiên cảnh thái sơ thực lực, đã là nhân tộc nhất phương, hôm nay mạnh nhất 11 trong mấy người, vừa đột phá chính là như thế, nhất định chính là để cho người không thể tin được. Cũng thật may vừa mới những kia thánh cảnh cường giả cũng chỉ là hình chiếu, cho nên không nhìn ra, không thì nhất định sẽ lần nữa dẫn tới to lớn chấn động. Tuy rằng 300 năm trước hắn thời điểm đột phá đã mạnh mẽ chấn động tất cả mọi người bọn họ. Đương nhiên, 300 năm trước hắn vừa mới thời điểm đột phá là không có có thực lực như thế. Dù sao khi đó hắn thái âm chân thủy thái dương chân hỏa đều còn chưa cùng pháp lực ngang hàng. Hôm nay ngang bằng mới có thực lực như thế. Tiên thiên ngũ thái, từ thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch, lại tới vô cực, nghiêm chỉnh mà nói là 6 cấp độ. Chẳng qua là lấy nó lớn nhất 2 cái bình chướng, đem tổng chia làm cấp độ, đến mức càng trên cao. Vô thượng tổ cảnh, vô thượng như trụ trời tồn tại, mặc dù cũng không là quá rõ, nhưng đạo huyền lấy được tin tức nhưng lại như là không tất yếu. Bọn hắn sẽ không xuất thế, cho dù là 1 vạn năm kỳ hạn đến cũng là như vậy, coi như là chí cao vô thượng, thống lĩnh thiên đình, nắm giữ thiên địa thiên đế cũng sẽ không xuất thế. Nói tóm lại, hôm nay nhân tộc nhất phương bên trong, đạo huyền hắn chính là mạnh nhất mười mấy vị một trong. Bởi vì bên trong thiên cảnh cường giả hiện tại cũng chỉ mười mấy vị mà thôi, quên đi tất cả sự tình, hắn chính thức xuất quan. Đương nhiên, đem so sánh với lúc trước, lần này xuất quan cũng coi là phi thường điệu thấp, chỉ là đưa tới thiên vân môn hạch tâm cao tầng tụ họp một chút, nhiệt nhiệt nháo nháo trò chuyện một hồi, nói không ít chuyện, lại đem mới đạo huyền trải qua cùng 5 đại thần thông truyền xuống. Đạo huyền liền hướng bọn hắn chính thức tuyên bố, như không đại sự, hắn sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt người đời, mọi chuyện đều để bọn hắn nhìn thấy xử lý. Sau đó, hắn liền ở tại ẩn thế trạng thái, trước tiên nhìn một cái Bạch Tố Trinh hai nữ, liền bắt đầu đề thăng khởi Chu Tiên kiếm đến. Không giống với thiên huyền đồ căn cơ thâm hậu và nhật tích nguyệt luy cường đại, một thành vì thánh binh, sắp đạt đến dưới thiên cảnh đỉnh phong. Chu Tiên kiếm muốn đột phá cái kia cửa khẩu, ngoại trừ hung ác sát lục chi khí ra, còn cần tăng cường nó bản chất, mà hắn lấy được kia 2 kiện thánh binh chính là tốt nhất vật liệu, đặc biệt là hóa thiên huyết bình. Bên trong hung ác sát lục chi khí là tốt nhất chất dinh dưỡng, mà hắn cần làm chính là dùng Chu Tiên kiếm thôn phệ đây 2 kiện thánh binh. Đây đối với hắn hôm nay lại nói cũng không khó, dù sao kia 2 kiện thánh binh đều là dưới thiên cảnh, một cái thái cực cảnh, một cái thái tố cảnh, hắn có thể hoàn toàn dựa vào thực lực đem hủy diệt, sau đó để cho Chu Tiên kiếm từ từ thôn phệ. Thời gian ngay tại hắn đề thăng Chu Tiên kiếm trong quá trình một chút xíu đi qua, bên ngoài tuy rằng bởi vì hắn ẩn thế mà biến sắc rất nhiều, nhưng càng rất mạnh hơn người lại tản mát ra càng huy hoàng quang mang. Tại đạo huyền đột phá đến thánh cảnh 500 năm sau, cũng chính là tổ nguyên thế giới thứ 2500 năm, Đại Đế Bia tầng thứ nhất Huyền Đô Đại Pháp Sư đột phá, từ Đại La Kim Tiên đột phá đến thánh cảnh, đủ loại dị tượng thật lớn. Tuy rằng xa còn lâu mới có thể cùng đạo huyền thời điểm đột phá so sánh, cũng cơ hồ kinh động hơn một nửa cái thế giới, cũng thần tốc truyền khắp thiên hạ. Mà Huyền Đô Đại Pháp Sư đột phá cũng giống là mở ra công tác, những kia cường giả đỉnh phong thật giống như đều nhận mệnh, đều cũng không tại cố chấp đột phá cực hạn, rối rít hướng về thánh cảnh phát khởi trùng kích, lấy bọn họ tích lũy. Tuy rằng cũng không có giống như đạo huyền đó nước chảy thành sông đã đột phá, nhưng lớp bình chướng kia chính là ngăn trở bọn họ không được. Tại Huyền Đô đại pháp sư đột phá mấy tháng sau đó, liền lại có người đột phá, thuận theo chính là liên tiếp có người đột phá, cách nhau thời gian ngắn nhất chỉ là mấy ngày. Tổ Nguyệt thế giới thứ 2.5305, Độc Cô Bại Thiên đột phá, thứ 2.5915, Vân Tiêu đột phá, thẳng đến thứ 2.700 năm. Năm đó 80 vị đại đế bia tầng thứ nhất cường giả, cùng dị tộc nổi danh đỉnh cao cường giả, tổng cộng 142 vị, cũng là năm đó đỉnh phong trong chiến đấu. Ngoại trừ Thiên Đình Thất Công Chúa ra, cùng đạo huyền giao thủ người đều đột phá đến thánh cảnh. Đây 200 năm tới, Tổ Nguyên thế giới có thể nói là náo nhiệt dị thường. Ngoài sáng náo nhiệt, trong tối cũng náo nhiệt. Dù sao thoáng cái tăng lên 142 vị thánh cảnh, nhân tộc nhất phương thánh cảnh cường giả số lượng thoáng cái lật gần một lần, thực lực đại tăng. Bọn họ cũng đều biết nhân tộc thực lực hồi phục, đem đại hưng thời điểm sắp đến. Đây 142 vị thánh cảnh chẳng qua là mới vừa bắt đầu mà thôi. Đúng như dự đoán, Tổ Nguyên thế giới bên trong đây một nhóm cường giả đỉnh phong đột phá đến thánh cảnh, rất nhanh sẽ lục tục có cường giả bổ sung vị trí của bọn họ. Thực lực cũng không yếu hơn bọn họ. Trong thiên địa trình độ náo nhiệt cũng không dưới với hắn nhóm tại thì. Tổ Nguyệt thế giới thứ 2.7155, Long Chiến Quốc thực lực đạt tới đại đế bia tầng thứ nhất. Cái này tầng thứ nhất quy mô tiêu chuẩn vẫn như cũ Độc Cô Bại Thiên bọn hắn tồn tại thời điểm quy mô tiêu chuẩn. Tổ Nguyệt thế giới thứ 2.7935, Doanh Chính cũng đạt tới tầng thứ nhất. Giang Sơn mỗi người có nhân tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Hai câu này thơ đầy đủ thể hiện hôm nay Tổ Nguyên thế giới nội tình phi thường dày, thiên tài yêu nghiệt vô số. Đương nhiên, những này cùng đạo huyền quan hệ bọn hắn liền cũng không quá lớn rồi. Nhiều lắm là chính là thỉnh thoảng xem thế gian này xuất hiện như thế nào đặc sắc. Thứ 3.300 năm xưa, đạo huyền rốt cuộc không nhanh không chậm đem Chu Tiên kiếm tăng lên tới thánh binh tầng thứ, hơn nữa trực tiếp đạt tới dưới thiên cảnh thái tố tầng thứ đỉnh phong. Vì thế, kia hai kiện thánh binh cùng một ít tài liệu chân quý, toàn bộ biến thành chất dinh dưỡng, không dư thừa chút nào. Trong chỗ tối tăm, đạo huyền hắn cũng cảm nhận được kia hai kiện thánh binh chủ nhân đối với hắn hận ý ngập trời. Nhưng hắn cũng không để ý, kia nhiệt chút không ở nhân tộc nhất phương dị tộc thánh cảnh cường giả, kỳ thực cũng chỉ là từng cái thả nuôi lên cổ trùng. Sớm muộn sẽ thu thập bọn họ, để thăng được rồi Chu Tiên kiếm, hắn liền ra khỏi một lần đóng, cùng Thiên Vân môn hạch tâm cao tầng họp gặp, cũng nhìn Bạch Tố Trinh các nàng. Còn có đã trở thành thánh cảnh Vân Tiêu, ngoan nhân các nàng, hôm nay, Thiên Vân môn bên trong, vạn nhất kiếm bọn hắn chừng 10 người, cũng đều lên đại đế bia, cao nhất là tầng thứ 2, thấp nhất là tầng thứ 4, tuyệt đối không tính mất đạo huyền cùng người Thiên Vân môn, thậm chí là kinh hãi vô số người. Dù sao trong thiên hạ hiện tại thánh địa số lượng đã tăng trưởng đến mấy chục, nhưng bọn hắn bên trong rất nhiều đều là hai cái đại đế bia tầng thứ cường giả cũng không có tôn có thể vượt qua Thiên Vân môn. Trong thánh địa không có một cái ung dung trong tu luyện. Thứ 3.500 năm, Doanh Chính đi tới Thông Thiên Phong cầu kiến đạo huyền. Converter nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.